Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, ai cản ta thì phải chết. Từ mặt khác một loại về mặt ý nghĩa nói, Hàn Sơn Nguyệt liền đại biểu Nam Điện, một người chống đỡ một điện. Nam Điện, ẩn nấp tị thế, suy sụp đến nay, đã không đủ vạn người. Thật vất vả xuất hiện một thiên tài, ai dám giết hắn, này Bắc Xuyên trong tinh vực lại có mấy người có thể chịu đựng được ngụ ở Hàn Sơn Nguyệt sự phẫn nộ. Cơ Thiên Thành, đi ra, Diệp Linh hư không mà đứng, kiếm lơ lửng ở một bên, nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, nhìn về phía Môn Vị Sơn, Môn Vị trên núi, Tây Điện nơi, Cơ Thiên Thành đứng trong một tòa lầu các. Nghe từ bên dưới ngọn núi truyền tới âm thanh, vẻ mặt khó coi, phía sau hắn đứng một đám người, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, kiếm chỉ nhất sơn, không sơn chính là chém một người, hắn là nếu muốn giết ngươi, Cơ Thiên Thành, không muốn đi ra ngoài, ở lại chỗ này, có núi hoàng bảo vệ chí ít ngươi vẫn là an toàn. Nam Điện người đều là kẻ điên, này Hàn Sơn Nguyệt là... Này Diệp Linh cũng là, tuyệt đối không thể dễ dàng chiêu chọc, hắn đánh bại Lăng Phong, đứng hàng thiên bảng 867, cũng không phải ngươi có thể thắng được, chỉ có tránh, một đám người, Giai Khuyên Lơn Cơ Thiên Thành. Cơ Thiên Thành nhìn về phía bên ngoài cung điện, gương mặt dữ tợn, trong mắt sát ý phun trào, nhưng cũng không dám đi ra ngoài. Hắn tuy rằng muốn giết Diệp Linh, thế nhưng hắn biết hắn không phải Diệp Linh đối thủ. Đã từng Bắc Xuyên tinh trên hắn chính là thua ở Diệp Linh trong tay. Bây giờ càng không phải là Diệp Linh đối thủ. Đi ra ngoài chỉ có chết. Hay là Sơn Hoàng Đô không gánh nổi hắn. Chính như Tây Điện người từng nói. Này Diệp Linh chính là một người điên. Một U Môn vệ chỉ là khiển trách hắn một câu. Trực tiếp bị giết, Vọng Sơn Thành Môn Vị đại bỉ trên, không nhìn ba điện mọi người, trực tiếp giết mấy chục đông điện người, quả thực cũng không cách nào vô thiên. Hắn là Tây Điện thiên tài, Tây Điện trọng điểm bồi dưỡng người, mặc kệ ai muốn động hắn hay là đều phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng Diệp Linh chính là một cái ngoại lệ, như hắn lúc này hiện thân. Diệp Linh sẽ không chút do dự hướng về hắn vung kiếm. Bất quá trong lòng hắn rất khó hiểu. Hắn đến cùng làm sao chọc tới Diệp Linh. Hắn chỉ gặp qua hắn một lần. Tuy rằng không tính vui vẻ. Nhưng là không cần truy sát như vậy xa. Đến Kim Nguyệt Tinh còn muốn giết hắn. Vòm trời nổ vang. Một ánh kiếm vắt ngang vòm trời. Đem một đám U Môn vệ người bức lui. Diệp Linh bước chân vào Môn Vị Sơn, Cơ Thiên Thành, nghe nói ngươi chiến thắng ám đao, lên trời bảng thứ 981, nếu như thế, liền để ta lĩnh giáo ngươi một chút có như thế nào thực lực, có hay không tư cách trời cao bảng, thanh âm nhàn nhạt, truyền khắp Môn Vị Sơn, để trong lầu các Cơ Thiên Thành vẻ mặt chấn động, quanh người hắn mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại. Gần như cùng lúc đó nghĩ đến một chuyện, sắc mặt đều là biến đổi. Mấy ngày trước, Cơ Thiên Thành cùng ám đao một trận chiến. Ở trong tối đao muốn thua thời điểm bọn họ đã từng đồng thời đánh lén ám đao. Để ám đao trọng thương thua ở Cơ Thiên Thành chính là thủ hạ. Chiếm một thiên bảng tiêu chuẩn, thế nhưng bọn họ sớm điều tra. Này ám đao chỉ là một dong binh, cũng không bối cảnh gì. Ai từng muốn càng là đưa tới Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi đang ở đây thiên bảng xếp hạng 867. Mà Cơ Thiên Thành chỉ là xếp hạng cuối cùng. Như vậy khiêu chiến, ngươi cho rằng, giữa bầu trời, một người nói vũ tột cùng vũ giả ngăn ở Diệp Linh trước người. Hướng về Diệp Linh nói rằng, nói quá một nửa, im mặt đi, Diệp Linh chạy tới bên cạnh hắn. Một chiêu kiếm quán xuyên hắn, Cơ Thiên Thành, đi ra, thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn thiên địa, làm cho vô số người run rẩy nhiên. Rất nhiều người đều có phẫn nộ, cũng không một người dám làm tức giận hắn. Kẻ điên, có người nói, nhìn từ vòm trời rơi xuống xác chết, gương mặt chấn động, kim nguyệt tinh bên trong. Có người sát nhập vào môn vị sơn, mà bọn họ càng là không thể làm gì, chỉ có thể nhìn hắn đi vào môn vị sơn. Diệp Linh, ngươi cũng là u môn vệ, sao có thể tùy ý tàn sát u môn vệ? Ngươi là muốn chịu đến ba điện trừng phạt sao? Ba cái ông lão, từ đại địa đi ra, đều là nói vũ đỉnh cao, khí thế trùng thiên, đồng thời ép hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhìn ba người, gương mặt hờ hững, không một lời, cầm kiếm, trực tiếp giết hướng về ba người. Làm can, ba người cả kinh, tiến lên nghênh tiếp, kiếm như nguyệt, một chiêu kiếm một hạo nguyệt, cắt ngang hư không, chém nứt đại địa, có điều chốc lát chính là chém ra mấy chục kiếm. Bầu trời nhuốm máu, ba cái ông lão dai vừa chết hai thương. Người giết người người giết chết, huống hồ ta giết cũng không xem như là người. Diệp Linh thản nhiên nói, liếc mắt nhìn hai cái trọng thương ông lão, không có lại để ý tới, lại hướng về môn vị sơn mà đi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Bắt hắn, môn vị sơn là tà u môn vệ trụ sở, há tha cho hắn ở đây làm càn. Hai cái ông lão nhìn về phía môn vị trong núi một đám người, nói rằng, vừa mới dứt lời, kiếm như nguyệt, nhuốm máu, xẹt qua hai người thân thể, hai người trong nháy mắt chết. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, đều là chấn động, hai người này ông lão cũng coi như là ba trong điện tiền bối. Sống rất nhiều năm, càng là cứ như vậy bị giết rồi. Hôm nay, ai cản ta thì phải chết. Nhàn nhạt một câu nói, ở một mảnh đại địa vang vọng. Diệp Linh đã biến mất ở trong mắt mọi người. Vào môn vị sơn nơi sâu xa, một mảnh trời tế, một người đứng lặng, cản lại Diệp Linh, là một nữ tử, trên người một luồng thanh nhã, yên tĩnh khí tức, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc như cũ là vô cùng bình tĩnh. Diệp Linh, được rồi, nếu thật sự chọc giận ba điện coi như Hàn Sơn Nguyệt cũng không giữ được ngươi. Nàng nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt vi ngưng, sau đó nở nụ cười. Một bước bước ra, hư không run lên, ngươi muốn chặn ta, nhàn nhạt nói, kiếm ý đã lên, phun trào hư không, trong hư không đều sinh ra từng đạo hư không vết nứt. Diệp Linh, giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả, sự kích động nhất thời khả năng gây thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hôm nay ngươi giết Cơ Thiên Thành chính là triệt để chọc tới Tây Điện. Tây Điện thế mạnh, Hàn Sơn Nguyệt thực lực mạnh mẽ, có thể hộ ngươi nhất thời, thế nhưng không bảo vệ được ngươi cả đời. Nàng nói rằng, trên người vẫn chưa một tia khí tức giật lộ, như cũ là gương mặt ôn hòa. Diệp Linh nhìn nàng, khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Giết chóc hay là cũng không thể giải quyết tất cả. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com nhưng cũng là đơn giản nhất biện pháp. Ta không thích phiền phức. Sau một khắc, kiếm ý xuyên thiên, một chiêu kiếm, cùng vô tận thảo phạt, đã chém về phía nàng. Nàng lắc đầu, lui tránh, nhường ra đường, một chiêu kiếm chém xuống đại địa, trực tiếp chém tới môn vị sơn một góc. Diệp Linh, ngươi sẽ hối hận. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt ngưng thần, sẽ hối hận hay không không biết. Thế nhưng ta biết, nếu ta hôm nay không làm ta thì nhất định sẽ hối hận. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Diệp Linh đã đi vào môn vị sơn đất nòng cốt. Ngô Thu Vũ nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt vi ngưng, nhìn hồi lâu, chạm đích, rời đi. Vốn là trong lòng nàng đối với Diệp Linh còn ôm ấp một tia kỳ vọng. Vào đúng lúc này đều biến mất hầu như không còn. Diệp Linh chính là một người điên, một bất chấp hậu quả. Chỉ đồ nhất thời vui sướng người còn dùng không lên nàng quan tâm quá nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, sau ngày hôm nay, Mặc kệ kết quả làm sao, Diệp Linh đã là một kẻ đã chết. Nam Điện tuy có Hàn Sơn Nguyệt, nhưng chung quy chỉ có một người. Làm sao đối kháng toàn bộ Tây Điện? Hơn nữa Diệp Linh đắc tội không chỉ là Tây Điện, còn có Đông Điện, Bắc Điện, coi như là Hàn Sơn Nguyệt đều cứu không được hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.